Đô thị tu chân y thánh. 414, chương 414, từ ship gửi tới tin nhắn ngắn. Góc truyện audio.com. Trần Phi Bình thản thanh âm, quanh quẩn tại nơi Tây Bỏ vào giáo chủ cùng với Đức Ngang nhiều bên tai. Hai người tất cả cư nhiên trong nháy mắt có dũng khí tóc gáy hơi dựng đứng. Phía sau lưng Tâm chảy mồ hôi, quần áo bị đánh thấp ảo giác. Đương nhiên mặt sau cái này lưỡng trùng cảm thụ vẻn vẹn chỉ là Đức Ngang có nhiều. Mà Tây Bỏ vào giáo chủ còn lại là chân mày sâu nhíu. Không nghĩ tới hắn đều đã như vậy để xuống thấp tư thái. Đối phương Đông Phương tiểu tử lại còn cùng hắn đàm điều kiện. Điều này làm cho trong lòng của hắn có dũng khí rất khó chịu, rất không thoải mái cảm thụ. Dù sao, hắn Tây Bỏ vào là ai? Hắn thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội chín đại chủ giáo một trong. Đường đường SS cấp bậc chúa tể quang minh chiến sĩ cường giả. Lúc nào đã bị quá như vậy? Biệt khuất, đãi ngộ, có thể hắn sâu như vậy cau mày trầm mặc nửa ngày. Sau cùng cũng vẫn lắc đầu một cái. Hai mắt tập trung vào Trần Phi chậm rãi hỏi. Được rồi, tôn kính các hạ. Người nghĩ muốn cái gì điều kiện? Tuy rằng hắn xác xác thật thật chính mình vấn đỉnh phương Tây hắc ám thế giới đỉnh phong cường giả thực lực. Nhưng vấn đề là, hiện vào thời khắc này đứng ở trước mặt hắn cái này Đông Phương tiểu tử. Nhưng thật giống như hoàn toàn kiêu ngạo cho hắn. Thậm chí có một ít vượt qua. Dù sao hắn tự vấn là có thể đánh đao phong xét. Nhưng nếu là muốn kỳ giết chết, cũng không quá hiện thực. Thế mà đối phương lại làm xong rồi. Đường đường thế giới nhất lưu tổ chức sát thủ, màu đỏ tươi răng toàn quân bị diệt. Kinh khủng như vậy thành tích, khiến hắn phải suy nghĩ sâu xa. Nếu như bọn họ động khởi tay đến, tất nhiên là khó có thể thu tràng. Khi đó, chỉ sợ cũng liên phía sau hắn vâng đặng gia tộc cũng sẽ đã bị không nhỏ lan đến. Thử hỏi như vậy tuổi còn trẻ, tựu thực lực kinh khủng như vậy Đông Phương thanh niên nhân. Kỳ phía sau nếu là không có thế lực cường đại chống đỡ cùng đến đỡ. Điều này có thể sao? Sợ rằng dùng cái mông sai, cũng sẽ ngay tức khắc biết được đáp án. Vì vậy tuy rằng bị nói ra điều kiện loại sự tình này mà nhượng hắn Tây Bỏ vào cảm giác có chút biệt khuất. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Có thể đây là trầm ổn. Đây là sáng suốt. Dù sao toàn thế giới đều biết cái kia từ xưa mà vừa thần bí quốc gia. Này cái gọi là cổ vũ giả. Tuyệt đối là trên địa cầu này quỷ dị nhất. Cũng là tối không dễ chọc một đám người. Nói không chừng tùy tùy tiện tiện là có thể chọc đến tổ ong vò vẽ. Do đó dẫn một đống lớn bọn họ xưng là bao che khuyết điểm. Đáng sợ lão gia này. Vậy quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Để một cái điều kiện. Thật không đáng. Người đáp ứng rồi. Mà đang nghe lời của đối phương. Ngược lại thì Trần Phi Vi hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên thực sự sẽ đáp ứng hắn. Nghĩ đến đây hắn liền nhịn không được vô ý thức lắc đầu. Nhẹ giọng cười nói. Kỳ thực ta cũng không nghĩ đến cái gì điều kiện. Nếu không như vậy đi. Các ngươi vâng đặng gia tộc, thiếu ta một cái nhân tình. Thế nào, trên thực tế, trong miệng hắn cái gọi là điều kiện, kỳ thực vốn chính là một loại thử dò xét tính. Lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên thật đáp ứng rồi. Điều này làm cho hắn cũng có chút giật mình thần cùng ngoài ý muốn. Bởi vì, điều kiện cái gì, kỳ thực hắn căn bản là không có muốn tốt, bất quá cũng không sao. Quảng cáo, thiếu ngươi nhất cái nhân tình. Nghe vậy Tây Bỏ vào giáo chủ chân mày hơi run lên. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Bởi vì nhân tình loại vật này. Thế nhưng có thể lớn có thể nhỏ à. Bất quá theo hắn vẫn khẽ lắc đầu một cái. Nhãn thần bình thản nhìn phía Trần Phi. Chậm rãi nói, tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem vinh quang trang sách giao trả cho chúng ta. ta có thể đại biểu chúng ta vâng đặng gia tộc, thừa nhận thiếu ngươi nhất cái nhân tình. Chỉ cần ở ta tây bỏ vào vâng đặng còn chưa có chết trước. Cả đời hữu hiểu, rất hiển nhiên hắn lời này. Còn là vì phía sau hắn vâng đặng gia tộc lưu hữu đường sống. Tương giác lên càng chính hắn. Hắn tây bỏ vào vâng đặng giáo chủ tư nhân hứa nhân tình hứa hẹn. Đối với loại này tiểu xiếc, Trần Phi ngược lại cũng không quá để ý. Bởi vì đối với hắn mà nói, cái này cái gọi là nhân tình kỳ thực cũng chính là cái hình thức. Hắn chỉ là không muốn không duyên cớ vô cớ đem chiến lợi phẩm của mình tống xuất đi mà thôi. Cầm đi, nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn cầm quần áo bao nội vinh quang trang sách lấy ra ngoài. Thần sắc cực kỳ bình thản ném cho đối phương. Chuyện gì xảy ra? Vì sao vinh quang trang sách dĩ nhiên hư hại? Có thể ở nhìn thấy tia sáng kia lờ mờ. Thậm chí có một ít vỡ ra vinh quang trang sách. Tây bỏ vào giáo chủ lại nhịn không được mạnh trên mặt thần sắc đổi đổi. Sắc mặt âm trầm nói. Nguyên lai hắn vừa rồi tuy rằng gặp được Trần Phi cùng Đức Ngang nhiều giao thủ một màn. Lại không ban đầu Trần Phi từng xuất ra quá vinh quang trang sách một màn kia. Tự nhiên càng không biết. Bọn họ vâng đặng gia tộc thất lạc ở ngoại cái này thánh khí vinh quang trang sách. Cư nhiên hư hại. Điều này hiển nhiên đúng gia tộc bọn họ mà nói không có thể như vậy cái tin tức tốt. Thậm chí, có chút khó có thể tiếp thu. Thứ này đến trên tay ta cũng đã là như vậy. Thế nào, lão tiên sinh ngươi là muốn đổi ý sao? Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi hơi híp một cái. Giọng nói bình thản nói. Nhưng chỉ có Trần Phi cái này bình thản âm. Lại khiến tây bỏ vào giáo chủ đều trong nháy mắt có dũng khí không giải thích được hết hồn cảm giác. Hầu như trong nháy mắt phía sau lưng cùng cổ gian hiện lên một tầng mồ hôi dịn. Phòng chừng hắn trong lòng bây giờ nhất định rất rõ ràng. Nếu là từ trong miệng hắn tiếp thật nói ra cái đổi ý hai chữ. Sợ rằng Trần Phi lập tức sẽ dở mặt. Dù sao có cái gì có thể so sánh bị người đùa bỡn càng tức giận sự tình sao? Đây thật rất ít đi. Tôn kính các hạ, người yên tâm đi. Ta vâng đặng gia tộc chính là một cái thành thực thủ tín gia tộc cũng từ sẽ không làm cái loại này vô lại cử động. Bất quá, người có thể nói cho ta biết cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Theo lý thuyết chúng ta vâng đặng gia tộc thánh khí. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy tự tổn hại. Hiển nhiên tây bỏ vào giáo chủ rất muốn biết nguyên nhân. Hy vọng như vậy. Nghe vậy Trần Phi trên mặt màu sắc trang nhã lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Theo chỉ thấy hắn đưa ngón tay ra chỉ vinh quang trang sách đất nứt ra phương. Chậm rãi nói. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút vỡ vụn chỗ còn lưu lại hắc ám nguyên tố năng lượng. Có thể là có thể đoán được một ít đáp án. Hắc ám nguyên tố năng lượng. Nghe vậy tây bỏ vào giáo chủ trên mặt thần sắc mạnh đổi đổi. Liền vội vàng đem cả người đều lực chú ý đều bỏ vào vỡ ra vinh quang trang sách trên. Hồi lâu sau, đột nhiên lại gặp sắc mặt hắn âm trầm quát mắng một tiếng. Giọng nói tức giận mở miệng nói. Cái này chết tiệt đao phong xét. Hắn lại dám đem trong cơ thể mình hắc ám bổn nguyên toàn bộ rót vào đến thánh khí trong. Lẽ nào hắn không biết quang minh cùng hắc ám nguyên tố hoàn toàn chính là thế bất lưỡng lập sao? Đáng chết, cái này ngu xuẩn nhà. Hắn như vậy mắng, lại đột nhiên sắc mặt sợ hãi đổi đổi. Sau đó có chút không dám tin đem ánh mắt quét đến Trần Phi trên mặt. Bởi vì hắn biết rõ. Đao phong xét loại hành vi này mặc dù sẽ điều chỉnh ống kính minh thánh khí. Vinh quang trang sách tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhưng vấn đề là như vậy hành vi bộc phát ra duy nhất lực lượng. Nhưng cũng là có thể nói. Hủy thiên diệt địa, có thể. Nhưng bây giờ, đao phong xét đều làm ra kinh người như vậy tự mình hại mình cử động. Lại còn là chết ở trên tay đối phương. Khó khăn. Chẳng lẽ cái này Đông Phương tiểu tử thực lực, đều đã đủ để đối kỳ hình thành nghiền ép sao? Có thể điều này sao có thể a? Đa tạ các hạ báo cho biết. Đã như vậy, chúng ta đây liền cáo từ. Nghĩ đến đây, dù là lấy tay bỏ vào giáo chủ lòng dạ cùng thực lực, cũng không nhịn được thật sâu nếu có cảm thán vậy nhìn Trần Phi liếc mắt. Chợt thuận lợi đem vinh quang trang sách thu vào. Xoay người run run ly khai. Mà ở thấy tình cảnh này, Đức Ngang nhiều tự nhiên cũng không dám nhiều hơn nữa ở lại. Lập tức theo tay bỏ vào giáo chủ xoay người ly khai. Từ trước Trần Phi cho thấy thực lực kinh khủng. Đưa hắn hoàn toàn triệt để áp chế sau. Hắn dù thấy cũng chưa nói qua nói. Mà là thành thật đợi ở một bên. Lặng lặng chờ bọn họ vâng đặng gia tộc tây bỏ vào giáo chủ cùng đối phương nói chuyện ngang hàng. Bởi vì hắn biết rõ đây là thực lực và thực lực gian chênh lệch. Mang đến sự phân chia mạnh yếu. Cũng là cái gọi là mạnh yếu trong lúc đó lành lạnh đẳng cấp tôn ti. Khó có thể vượt quá. Dù sao vừa rồi nếu là hắn thật đem Trần Phi chọc giận. Có thể vậy hắn bây giờ có thể không thể giữ được tánh mạng. Đây đều là cái vấn đề. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Kết cục cuối cùng cũng còn là tốt. Tối thiểu bọn họ được như nguyện cầm trở về nhà tộc thánh vật. Vinh quang trang sách. Vâng đặng gia tộc. Mà ở nhìn thấy tây bỏ vào giáo chủ cùng với Đức Ngang nhiều dần dần tiêu thất ở phía xa bối cảnh. Trần Phi không khỏi khẽ lắc đầu cười khẽ một tiếng. Sau đó hai tay biếng nhác lưng ở gáy làm ra một cái xòe ra tư thế. Yêu tai du tai dọc theo yên tĩnh. Xinh đẹp a ngươi vâng sông tản bộ lên. Quảng cáo. Khó có được xuất ngoại chạy tới y ta. Ly. A một lần. Hắn tự nhiên cũng muốn nhiều đi một chút xem nhiều hơn xem. Tự như cùng trước hắn lựa chọn càng truyền hơn nửa Á Âu đại lục vậy. Bởi vì đây đúng là một loại rất mới mẻ thể nghiệm. Rất làm cho mê muội. Thời gian ở hạnh phúc trôi qua trong tiểu nhiên nhi khứ. Bất chi bất giác Trần Phi thương cũng không sai biệt lắm sắp tốt thất thất bát bát. Mà trong khoảng thời gian này mặt. Hắn hao tốn 5 ngày du lãm thế giới danh y ta. Ly, Avinic Tư Thủy Thành, Nam Bộ phân khối trong đảo, còn có Milan, những thứ này đều là rất làm cho lưu luyến vong phản địa phương. Thậm chí cũng làm cho Trần Phi cái này lười biếng tên yêu loại cảm giác này. Yêu trên du ngoạn, vì vậy cái này y ta. Ly, đúng là cái đáng giá vừa đi quốc gia. Mà đang ở hắn nắm lấy có đúng hay không hẳn là phải rời đi. Cái này để lại cho hắn không ít mỹ hảo hồi ức quốc gia lúc. Hắn chợt nhận được thứ nhất không rõ tin nhắn ngắn. Bởi vì mặt trên bất ngờ chỉ có 4 chữ. Đó chính là ship. Mà gửi thư tín người là khoản. Còn lại là ảnh tiên vũ. Ai, ta thiếu chút nữa đều quên hết. Trần Phi lúc này mới có chút xin lỗi hồi tưởng lại. Có cái từng cùng hắn ngoéo tay ước định, dấu vết dưới con dấu, đơn thuần nữ hài tựa hồ đã đợi chừng hắn hơn một tháng. Nghĩ đến đây hắn tự nhiên không dám sẽ ở y ta. Ly, nhiều đỉnh lại cái gì? Lập tức bước lên đi trước ship hành trình. Dĩ nhiên, lúc này đây hắn là trực tiếp làm máy bay đi qua. Ở y ta, Ly. La Mã leo lên đi trước ship tốc hành cơ, mà đang ở Trần Phi đều đã ly khai y ta. Ly, chuẩn bị đi trước ship lúc. Cùng lúc đó, kinh thành, vị kia tôn long tôn đại thiếu biểu ca Ngô Tiểu Quân. Lại đột nhiên thần sắc hốt hoảng xuất hiện ở kinh thành ta xa hoa hội sở nội. Tìm được rồi trong đó đang chuẩn bị tiếp thu gần nhất mới tới. Mới mặt hàng. Thiếp thân phục vụ tôn long tôn đại thiếu. Hắn có chút hốt hoảng nói. Biểu đệ không xong. Xảy ra chuyện. Gia thập, người trước cút ra ngoài cho ta. Nghe vậy tôn long tôn đại thiếu đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lại hoặc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Biến sắc, lập tức một cước đem bên cạnh hắn ăn mặc cực kỳ nóng bỏng.